Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 61. Trẻ con dễ dại. Hoa Mama, Hồng Mama bị đánh chết. Lý Thị bị đưa đến từ đường. Ngọc Phủ tạm thời khôi phục yên tĩnh. Có hai thị vệ cao cường từ phủ thế tự trong côi, những người khác trong Ngọc gia không dám dòm ngó xính lại nữa. Mà lão phu nhân bị Lý Thị đạm mộng cướng lúc sinh, cộng thêm cháu đích tôn không có, thân thể liền có chúng không thoải mái. Miệng thánh an mỗi ngày chỉ để Giang Di Nương bên người hầu hạ. Chuyện Lý Thị sinh con bị lão phu nhân áp xuống, biết nội tình dám can đảm tiết lộ ra, còn Mama chính là tấm gương. Có như vậy mọi người rất thận trọng, chỉ nói với bên ngoài Lý Thị sinh một cái thai chết nên bị đưa đi từ đường Cầu Phúc, chứ không biết đứa bé như thế nào. Lý Thị bị đưa đi đến từ đường, Ngọc Bảo Quánh liền được thả ra, bỗng nhiên trở nên biến điệu hơn rất nhiều, hình như biết mình không còn chỗ dựa nữa nên bắt đầu khiêm tốn làm người. Thân phúng của Lý Thị ở Đông Viện cũng có mấy người, ai thường dựa vào Lý Thị làm mưa làm gió. Giờ thấy Lý Thị thân thế đều nóng lòng, đã từng tìm cánh báo tin cho Ngọc Gia Nhàn đang chữa trị chỗ Văn lão thái y trong cùng, nhưng không biết có phải là do bạn không đủ cái người truyền tin lười biếng hay không mà chẳng thu được chúng hồi âm nào. Sau khi trở về không bị Giang Di Nương tóm gọn, viện cớ đưa từ người đến mấy điền trang vô cùng vắng vẻ làm lao công. Trong thời gian ngắn, thủ hạ của Lý Thị bị Giang Di Nương bị cánh trừ bỏ hầu như không còn. Trong nhà Nguyệt Cá sắp đến hôn lễ nên chuyện kinh doanh bị Liệt Thị mạnh mẽ cưỡng chế để bọn Phong Trì tạm thời xử lý thai. Như ca chỉ có thể ở nhà Nguyệt Cá chờ gả. Vốn trong lúc rảnh rỗi, Như ca tự tay thiêu giá y cho mình, nhưng Mama ti trong phòng trong cung lại tự mình tới đo cho Như ca, còn nói rõ giá y và y phụng bốn mùa của Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi thì do trong cung chuẩn bị, không cần Như ca quan tâm. Bên Thế Tử chỉ cần cán phụng Tân Lang thôi, những y phụng khác không bảo đi trong phòng chuẩn bị, ra lệnh Tân Cường chuẩn bị bên tiểu thư, còn với y phụng của mình muốn do người bên cạnh mình làm. Nhớ lại nét mặn cười cười của Mama trong ti trong phòng, Như ca liền muốn nổi đóa. Cái gì mà y phục muốn do người bên cạnh mình làm? Ý tớ là muốn mình chuẩn bị thôi. Lại dám nói những lời mập mờ như vậy trước mặt người trong cung, Như ca thật muốn nhìn xem bên trong đầu người nọ rốt cuộc có những gì. Nó không chừng chỉ có bột mì và nước mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Như ca vẫn tiến hành để mẫu y phục lên giấy. Mặc dù oán giận, nhưng nghĩ đến trang phục của mình đã chuẩn bị xong, vậy chuẩn bị cho hắn thôi. Mình sẽ không nhàm chán không có việc gì làm, mẫu thân không cho mình vất vả, nhưng y phụng của phu quân tương lai chắc không phản đối chứ. Vì vậy tâm tình Như ca đã hơn rất nhiều. Sáng sớm chịu xuống, trong gian phòng thanh nhã, Như ca bài vẫy vóc lấy từ Cẩm Thú Phường lên bàn, có vốn vài tấm vải thấy mềm mại, gật đầu rồi chiếu kính thướng thân hình nam tử, bắt đầu căng vải khâu y phục. Vẽ vóc Như ca đang dùng chia làm ba loại. Loại thứ nhất là tuyến tơ tầm mềm mại mặc vào mát mẻ, dùng làm y phục lúng tắm vào hè rất thích hợp. Loại thứ hai là băng tơ tầm rất mát mẻ, làm y phục cho mùa hè nóng bức. Loại thứ ba là vải bông mềm, bên trong là sợi thuần tí, bên ngoài là lông tơ mềm mại, làm y phục vào mùa thu là hợp nhất. Ba loại vải này Cẩm Tú Phường mới ra còn chưa bán, giờ lấy làm y phụng cho vị thế tử này thuận tiện xem hiệu quả thế nào. Bởi vì hình như người nọ cực kỳ thích màu đen nên y phụng được chọn màu đen làm chủ, thỉnh thoảng phối hợp viền trắng. Mới có bản vẽ y phụng, qua một hồi suy nghĩ, Như ca đã vẽ xong hoa văn, chờ khâu xong y phụng sẽ thiêu lên. Sau khi chuẩn bị xong hết, Như ca tập trung khâu vá, đồ lúng dùng cơm trưa còn lại không hơi tay, mãi cho đến lúc trời tối dần mới dừng lại. Vận rộng người một chút đi ra khỏi phòng, mang theo tiếng lan dạo vườn hoa anh đào hai vòng

sẽ đưa đến biến đổi lớn trong triều. Trừ phi lúc này có người khiến hồng đế đủ tin tưởng và đủ bản lĩnh gánh vác 10 quản quân này. Kiếp trước để cứu người trước mắt, hồng đế không khiến lấy quan to lộc hậu, thậm chí là trăm dặm đấng làm phần thưởng, chứng tỏ hồng đế tín nhiệm và coi trọng hắn đến mức nào. Phủ viện tướng quân Lý Lập là phái trung lập, không tuyệt đối ủng hộ hồng đế. Tiêu Dọng Hiền là cháu ruột, có nhỏ lớn lên trong cung, tình như phụ tử, mặc dù có danh xưng chiến thần, nhưng cũng chỉ có 2 vạn quân riêng. Có lần chiến đấu, quân kia đều trả lại triều đình, không hề yêu quyền. Chỉ cần hắn nhận lấy, hồng đế hiển nhiên có thể an tâm diễn trợ Lý gia. Khụ khụ, một trận ho cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, cũng làm 2 người nhanh chóng tách ra. Thấy Vân Kiện đứng ngoài cửa như ca đại quẩn, nhanh chóng kết xong chỉ thừa trên y phục, quan cho người cũng đang mất tự nhiên bên cạnh. Giờ thì xong rồi, mang đi đi. Ngày mai sau khi bãi triều, ta sẽ đến cung hoàng hậu tìm nàng. Cầm y phục lên, nam tử liếc nhìn đôi tay đỏ bừng của Như Ca, bước ra ngoài. Tiêu Dạ Huyền vừa tới cửa thì nghe mộng âm thanh đang trong kỳ vỡ giọng vang lên, tỷ phu đi thăm thả. Quay đầu thấy vẻ mặt xin lỗi của thiếu niên, nam tử khẽ gật đầu, mặc dù xuất hiện không đúng lúc nhưng trẻ nhỏ dễ dãi. Đứng sau lưng nhìn tỷ phu tương lai đi xa, Vân Kiện chợt nghe một tiếng sói tru, quay ngờ lại chẳng biết Tiết Lan đã nhảy lên nóc nhà lúc nào, dưới ánh trăng hưng phấn tru lên. Như Ca nhìn Vân Kiện và nhìn Tiết Lan đang làm ầm ĩ trên nóc nhà, bất đắc dĩ xoa trán. Mặc dù mình rất thích nó, nhưng không thể không hoài nghi Lan này là do Tiêu Dạ Huyền phái tới làm gian tế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.